Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 63, cứu trở về Xích Xích. Cổ chiến trường, La Sát tộc đại doanh, trung tâm đại điện, một đám La Sát vây quanh ở một cái cầu thang đá bốn phía. Trên bệ đá, một cái hồng sắc tiểu lão hổ hoảng sợ nhìn lấy bốn phía vô cùng xấu xí hung ác cơ giác quái vật. Giống, tiểu lão hổ e ngại một tiếng gầm nhẹ. Đáng tiếc, giờ phút này tiểu lão hổ hô lên đến căn hoảng sợ không bất luận kẻ nào. Tướng quân, cái này tiểu lão hổ điếu trụy tà môn, chúng ta không phá nổi a. Một cái La Sát cau mày nói. Tướng quân, chính là cái này điếu trụy. Đó là cái pháp bảo. Một cái khác La Sát kêu lên. Ta đến. Một vòng to La Sát đối xử lạnh nhạt nói. Đang khi nói chuyện, La Sát tướng quân nhất trường hướng về tiểu lão hổ đánh tới. A, tiểu lão hổ nhất thời lộ ra một vẻ hoảng sợ. Cũng vào thời khắc này, tiểu lão hổ trên cổ một cái tiểu điếu trụy, trong nháy mắt toát ra một trận bạch quang, hình thành một quang cháo bao phủ tiểu lão hổ. Oanh, La Sát tướng quân nhất trường trọng kích tại lồng ánh sáng phía trên. Lồng ánh sáng một trận biến hình, tựa như tùy thời phá toái. Nội bộ tiểu lão hổ nhất thời bị biến hình lồng ánh sáng đè ép vô cùng thống khổ. A, ta, tiểu lão hổ thống khổ kêu. Tướng quân, chờ một chút. Không thể ra sức hơn nữa khí. Ra sức hơn nữa khí. Cái này tiểu lão hổ sẽ chết. Bên cạnh một cái La Sát lập tức khuyên can nói. La Sát tướng quân một trận oán hận. Lúc này mới buông tay mở tay. Nhất thời, tiểu lão hổ bên ngoài thân lồng ánh sáng biến mất. Cái này điếu trụy phòng ngự kết giới là lợi hại. Nhưng, tướng quân cũng có thể đánh nát. Chỉ là cưỡng ép đánh nát, cái này tiểu lão hổ cũng phải bóp chết. Mẹ, La Sát tướng quân âm thanh lạnh lùng nói. Tướng quân, công chúa còn chưa có trở lại. Cái này tiểu lão hổ không thể giết. Một cái La Sát khuyên nhủ. Nói nhảm, lão tử đương nhiên biết không có thể giết. Đại vương để cho chúng ta đến. Không phải liền là tìm Diệp Hách Phụng Thiên nhược điểm. Thật vất vả mới bắt được cái nhược điểm này. Lão tử hội giết nàng. Nhượng Diệp Hách Phụng Thiên đã không còn nhược điểm. Tướng quân vừa trừng mắt. Có thể, vật nhỏ này, làm sao bây giờ? Chúng La Sát lo lắng nói. Chờ một chút, ta dùng linh hồn chi lực thử một chút. Tướng quân quát lạnh một tiếng. Đang khi nói chuyện, trong mắt nhất động. Tựa hồ một vệt sáng xanh tràn vào tiểu lão hổ thể nội. Lần này, điếu trụy kết giới thế mà không có phóng xuất. Ha ha, hữu dụng, tướng quân, ngươi trùng kích linh hồn nàng. Đưa nàng luyện thành khôi lỗi. Một cái La Sát hưng phấn nói. Tiểu lão hổ cũng là biến sắc. Nhưng, ngay sau đó, tiểu lão hổ sau đầu đột nhiên toát ra một cái vòng sáng. Tựa như một vành mặt trời. Xì, xì xì, vừa rồi tràn vào tiểu lão hổ mi tâm hồn lực. Giống bị mặt trời này vòng sáng hỏa diễm đốt cháy trống không? A, lại là tướng quân bỗng nhiên ôm đầu. Một trận thống khổ. Tướng quân, một đám La Sát cả kinh kêu lên. Mẹ, ta này sợi linh hồn. Đau quá, đau chết lão tử. Tiểu Đông Tây. Linh hồn lại là trí dương, thái dương chân hỏa, đem ta hồn lực toàn bộ đốt cháy. Tướng quân thống khổ kêu, ngươi đừng tới đây, tiểu lão hổ còn tại e ngại bên trong. Nhưng, giờ phút này một đám La Sát lại là oán hận vô cùng. Vật nhỏ này, trừ phi giết nàng, nếu không, thật đúng là cầm nàng không có biện pháp nào. Tướng quân, làm sao bây giờ? Một cái La Sát hỏi, có thể làm sao? Các loại công chúa trở về, đem vật nhỏ này mang về cho vương, nhượng vương đến xử trí. Tướng quân âm thanh lạnh lùng nói, vâng, chúng La Sát chỉ có thể một trận chán nản. Tướng quân, nếu không cho ta thử một chút, Bỗng nhiên một thanh âm từ trong đại trướng truyền đến. Chúng La Sát trừng mắt, cùng một chỗ nhìn sang, lại là Ngưu Ma Vương tâm tình có chút kích động đi tới. Tướng quân đều không có cách, ngươi năng lực rất cực kỳ a. Một cái La Sát trừng mắt cả giận nói, La Sát tướng quân cũng híp mắt nhìn về phía Ngưu Ma Vương. Vài ngàn năm trước, Ngưu Ma Vương còn nhỏ yếu, khi đó La Sát các tướng quân đối Ngưu Ma Vương thế nhưng là tất cung tất kính. Bởi vì hắn là khi đó thái tử, nhưng hôm nay khác biệt, La Sát tộc vương đô đổi, Ngưu Ma Vương cũng chính là trốn nhanh, nếu không sớm đã bị trấn áp. Lần này nếu không phải La Sát công chúa tìm Ngưu Ma Vương, không ai có thể hội cho hắn sắc mặt. Tướng quân, ngày xưa phụ vương cũng dạy qua ta một số bí pháp, ta thử nhìn một chút, nếu là không được coi như, muốn là có thể, cũng coi như tướng quân một cái công lớn, tại hạ cũng không cùng chư vị trở về, công lao còn là các ngươi. Ngưu Ma Vương tận lực bảo trì mỉm cười. Chúng La Sát hai mắt nhắm lại, tiếp theo cùng một chỗ nhìn về phía La Sát tướng quân. Ngưu Ma Vương không quay về, mặc kệ kết quả như thế nào, đối với mình đều không có chỗ xấu a. Tốt, ngươi đi thử một chút. La Sát tướng quân trầm giọng nói. Ách, tướng quân, ta bí pháp này cần tĩnh, ngươi nhìn, ta tại căn phòng cách vách được không? Ngưu Ma Vương cười làm lành nói. A, còn muốn đối với chúng ta che đậy. Tốt, vậy ngươi liền đi đi. La Sát tướng quân âm thanh lạnh lùng nói. Đa tạ tướng quân. Ngưu Ma Vương nhất thời cười nói, nắm lấy tiểu lão hổ, Ngưu Ma Vương liền đến một bên lệch sảnh, thậm chí tại trong sảnh thiết trí trận pháp, không cho ngoại giới chúng La Sát dò xét. Tướng quân, vì cái gì còn muốn cho hắn mặt mũi? Đúng vậy a, bí pháp gì không thể bại lộ, hắn cho là hắn là ai a? Hừ, còn dám đối với chúng ta che đậy, cũng không nhìn một chút hắn thân phận hôm nay. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng La Sát một trận khinh thường. Chỉ có La Sát tướng quân lắc đầu, chư vị đều là huynh đệ của ta, vừa rồi lời nói cũng không cần nói. Vì cái gì a? Chúng La Sát mờ mịt nói. Ngưu Ma Vương, mặc dù lớn vương đối với hắn không thích, nhưng các ngươi quên công chúa. Tướng quân trầm giọng nói. Ếch, chúng La Sát biến sắc. Cũng đúng, cũng không biết công chúa coi trọng Ngưu Ma Vương điểm nào nhất. Đúng vậy a, hiện tại yếu đáng thương, công chúa vì sao lại coi trọng hắn? Ai? Ngoặc kép chấm chấm. Chúng La Sát một trận tức giận. Công chúa không phải hiện tại thích Ngưu Ma Vương, lúc trước đó là Ngưu Ma Vương vẫn là thái tử, đáng tiếc hắn vĩnh viễn không có khả năng cưới công chúa, hắn hiện tại chỉ là chó mất chủ. Công chúa, hắn cũng đừng nghĩ. Bất quá, công chúa tâm lý cuối cùng có hắn, trong lòng các ngươi oán hận cũng liền thôi, đừng để công chúa nhìn ra, nếu không công chúa trách tội, ta cũng không dễ giúp các ngươi. La Sát tướng quân trầm giọng nói. Vâng, đa tạ tướng quân. Một đám La Sát ứng tiếng nói. Chúng La Sát kiên nhẫn chờ bên trong, có thể chờ thời gian thật dài, bên trong cũng không có động tĩnh, đều đi vào nửa canh giờ, làm sao còn không có động tĩnh? Một cái La Sát cau mày nói. Đi xem một chút. La Sát tướng quân cũng bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp. Ngưu Ma Vương, người tốt sao? Một cái La Sát gõ cửa. Có thể trong sảnh căn không có hồi âm. La Sát tướng quân biến sắc, bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Âm vang trùng kích thiên điện đại môn. Oanh, cự lực phía dưới, thiên điện đại môn tính cả bức tường cùng một chỗ đánh nát. Nhất thời lộ ra trong sảnh bộ, lại nhìn thấy trong sảnh bộ địa một cái hố to. Cái gì? Ngưu Ma Vương hắn nổi điên làm gì? Ngưu Ma Vương phản bội chúng ta? Không có khả năng a. là Ngưu Ma Vương mang theo chúng ta bắt được tiểu lão hổ a. Hắn đem tiểu lão hổ trộm đi đâu? Ngoặc kép chấm chấm, một đám La Sát cả kinh kêu lên. Truy, La Sát tướng quân cái thứ nhất xông vào địa động bên trong. Trong rừng cây nhỏ, tiểu lão hổ kinh hỉ nhìn cách đó không xa Vương Hùng. Miêu ô, Vương Hùng, tiểu lão hổ kinh hỉ kêu. Ban đầu cho là mình tai kiếp khó thoát, trong lòng một mực hối hận lúc trước không nên ham chơi. Kết quả bị bắt lại, trong lòng khổ sở thời điểm, liền nghĩ đến mấy lần trước nguy hiểm. Khi đó, một cái vĩ ngạn thân ảnh xuất hiện, cái thân ảnh kia, tựa như chính mình bảo hộ thần một dạng, mỗi lần đều có thể xuất hiện cứu mình ở trong cơn nguy khốn. Mới vừa rồi còn nghĩ, Vương Hùng muốn tại liền tốt, có thể nghĩ muốn cũng không có khả năng. Thật không nghĩ đến, sau một khắc, Vương Hùng liền còn như thiên thần buông xuống xuất hiện. Tiểu gia hỏa, biết nói chuyện a? Vương Hùng cười nói, trước kia tiểu lão hổ sẽ chỉ meo meo meo. Hiện tại rốt cục biết nói chuyện, Diệp Hách xích xích mang đến. Cha ta hài cốt, cho ta, cho ta. Ngưu Ma Vương giờ phút này trong mắt tràn ngập kích động. Vương Hùng nhìn chằm chằm Ngưu Ma Vương, Diệp Hách xích xích cho ta. Vương Hùng vươn tay ra. Không, vạn nhất ngươi không cho làm sao bây giờ? Trước đem cha ta hài cốt cho ta. Cho ta, Ngưu Ma Vương có chút phát cuồng nói. Vương Hùng nhìn lấy Ngưu Ma Vương dùng một thanh kiếm đứng vững Diệp Hách xích xích, tựa như tùy thời hạ sát thủ. Vương Hùng gật gật đầu. Tốt, đang khi nói chuyện, lấy tay vươn vào sau đầu đại nhật sát vòng. Cùng một thời gian, Vương Hùng thể đem một cỗ quan tài thông qua hổ hồn cùng đại nhật sát vòng liên hệ. Chậm rãi đưa tới. Hô, Vương Hùng từ đại nhật sát vòng trong lấy ra một cái quan tài. Trên quan tài có đại lượng cấm chế. Nhưng khó nén nội bộ khí tức. Cỗ khí tức này, Ngưu Ma Vương liếc một chút liền nhận ra. Cho ta, cho ta, Ngưu Ma Vương kích động nói. Ngươi ghi lại, ta cho ngươi về sau. Ngươi nếu là không còn xích xích, ngươi chạy không ra cánh rừng cây này. Vương Hùng lạnh lùng nói. Nói, đem quan tài ném cho Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương chỗ nào còn cần xích xích uy hiếp. Đã vừa mới đắc tội cái khác La Sát, làm sao có thể còn mang theo xích xích? Bị hai phe cùng một chỗ truy sát sao? Cho ngươi, Ngưu Ma Vương đem xích xích bỗng nhiên ném đi, muốn ném ra ngoài trong rừng. Vương Hùng để phòng ngoài ý muốn, nhất thời bổ nhào qua. Bành, một thanh, Vương Hùng ôm lấy xích xích. Một bên khác, Ngưu Ma Vương ôm chặt lấy phụ thân hài cốt quan tài, trong nháy mắt hướng về ngoài rừng chạy tới. Miêu ô, xích xích bị Vương Hùng ôm chặt lấy, nhìn lấy Vương Hùng, tựa như nhìn thấy Vương Hùng khoác trên người lấy vạn trượng quang huy. Chính là cái này bảo hộ thần, mỗi lần chính mình nguy nan thời điểm, đều sẽ xuất hiện. Diệp Hách xích xích trong mắt đều toát ra chấm nhỏ. Vương Hùng ôm lấy xích xích, vừa nghiêng đầu, Ngưu Ma Vương đã trốn không thấy. Hừ, nhìn lấy Ngưu Ma Vương bóng lưng, Vương Hùng hừ lạnh một tiếng. Vương Hùng cũng không chần chờ, nhanh chóng lao tới hổ tộc nơi tụ tập. Vương tiên sinh, cự quang chiến xuất đột nhiên cả kinh kêu lên. A, tiểu chủ, Vương Hùng đem tiểu chủ cứu trở về. Một cái hổ tộc đột nhiên kinh hỉ kêu lên. Cái gì? Một đám hổ tộc nhất thời kinh hỉ bốn phía. Ha ha ha ha, tiểu chủ cứu trở về. Tiểu chủ trở về, một đám hổ tộc đại hỉ không thôi. Dừng lại, Vương Hùng một tiếng gào to. Một đám hổ tộc mờ mịt nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng, ngươi làm gì? Cự quang chiến xuất mờ mịt nói. Vừa rồi giáo huấn còn không có hấp thụ đủ. Hiện tại, các ngươi ai cũng chớ tới gần ta. Phòng ngừa có La Sát tộc biến thành các ngươi cái nào đó người nào. Tránh ở trong đó, gây bất lợi cho xích xích. Cách ta một khoảng cách. chờ Diệp Hách Liên Giang trở về. Vương Hùng nhất thời quát bảo ngưng lại nói, chúng hổ tộc đầu tiên là oán hận, có thể nghe được Vương Hùng lời nói, nhất thời giật mình, tiếp theo đối Vương Hùng trịnh trọng thi lễ, Vương Tiên Sinh cân nhắc chu toàn, chúng hổ tộc nhất thời không dám tới gần, nhưng vẫn là đem Vương Hùng Xích Xích hạng ở trung ương, bảo hộ Xích Xích không bị lại chộp tới. Tốt, các huynh đệ, nghẹn lâu như vậy, hiện tại nên phát tiết. Mẹ, dùng tiểu chủ uy hiếp chúng ta, muốn chết. Các huynh đệ, đi với ta đem bọn này la sát tộc đồ một lần. Đi, ngoặc kép chấm chấm, nhất thời có một nửa hổ tộc mặt lộ vẻ dữ tợn nhào về phía cách đó không xa la sát tộc đại doanh. Oanh, hai phe ầm vang chiến đấu mà lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?